Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó quả quyết nói, không sai, xác thực nói đến, xác thực chính là ngũ hành hỗn hợp động lực, hơn nữa chính là dựa vào điện từ lực lượng, mới kích thích ra ngũ hành hỗn hợp năng lượng động lực. Phù phù, nghe được Sở Hành Vân khẳng định mình suy đoán, Mông Na hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Tuy rằng trong truyền thuyết, dựa theo lý luận đẩy ra quan tâm, ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp là có thể chế tạo ra. Nhưng là trên thực tế, lý luận trước sau chỉ là lý luận, khoảng cách thực hiện, chênh lệch là ở quá xa quá xa. Trong này, dính đến tri thức quá tạp, quá hơn nhiều, căn bản là không phải một người, thậm chí không phải một chủng tộc, có khả năng hoàn thành, thậm chí có người hoài nghi, cái này lý luận, có hay không bị thực hiện một ngày. Nhưng là hiện tại, cái này tuổi trẻ con trai nói cho nàng, chỉ là mấy ngày thời gian, hắn lợi dụng nàng thiết kế ra hệ thống động lực, thôi diễn cùng chế tạo ra ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp. Cái này, ngươi thật xác định ngươi thành công chế tạo ra sao? Không thể tin tưởng nhìn Sở Hành Vân, Mông Na đúng là không thể tin được. Đối mặt Mông Na nghi vấn, Sở Hành Vân cũng lười làm thêm giải thích, nhún nhún vai nói, có thành công hay không, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Nghe được Sở Hành Vân, Mông Na gian nan gật gật đầu, chậm rãi xoay người, đi tới đen nhánh kia chiến hạm bên cạnh. Mặc dù nói, chọn bộ hệ thống động lực, đã bị thăng cấp không biết bao nhiêu đời. Nhưng là chuẩn chiếc chiến hạm, kỳ thực vẫn là lấy nàng thiết kế này chiếc vì là chuẩn, toàn thể bố cục, kết cấu, công năng, đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hít một hơi dài, Mông Na run rẩy nói, ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, khởi động. Một tiếng khẽ kêu trong tiếng, Mông Na mãnh cắn răng một cái, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động tinh không chiến hạm. Hổn hển, xì xì tư. Một tiếng nhẹ nhàng trong tiếng thét gào, cả bộ đen kịt chiến hạm khẽ run lên, sau đó phát sinh từng trận nhỏ bé xì xì thanh âm, chuẩn chiếc chiến hạm vững vàng nằm ở nơi nào, không có một chút nào rung động. Trần Trờ đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ chiến hạm này vẩy cá trạng sắc ngoài, dĩ nhiên không cảm giác được chút nào rung động, chuyện này quả thật là kỳ tích. Nhìn Mông Na kinh hãi dáng vẻ, Sở Hành Vân cười ha ha nói, không cần kinh ngạc, ta ở động lực trận chu vi, bố trí xuống không gian bước đệm cách tầng. Động lực trận rung động là dù như thế nào, cũng sẽ không truyền đạt đến khoang cùng giáp xác bên trên. Than thở gật gật đầu, Mông Na nói, vậy bây giờ, chiến hạm này có thể bay sao? Vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân nói, ngươi có nghi vấn, cứ việc đi thử nghiệm được rồi, không phải vậy. Coi như ta trả lời, ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng đi. Gật gật đầu, Mông Na móc ra một cái linh thức phóng đại khí, đem linh thức tập trung đến linh thức phóng đại khí trên. Sau một khắc, này lớn vô cùng. Dài 18 mét hắc lân chiến hạm, chậm rãi thăng cách xa mặt đất. Nhìn khổng lồ như thế đại kiếm màu đen bay lên trời, chu vi các đoàn đội tất cả mọi người, đều không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, hướng về này kiếm lớn màu đen nhìn sang. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, đen nhánh kia đại kiếm, chậm chậm. Thế nhưng vững vàng bay khỏi tu sửa khu, hướng về tu sửa khu ở ngoài, này rộng lớn bay thử sân đuổi tới. Căng thẳng sát mồ hôi, Mông Na hai tay nâng linh thức phóng đại khí, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi tới. Một đường đến bay thử sân, Mông Na tức căng thẳng, lại cực kỳ hưng phấn điều động này chiếc chiến hạm, trên không trung làm đủ loại hành động, vui vẻ nụ cười, rất nhanh liền che kín Mông Na này mặt đỏ thắm trứng. Đi tới, lùi về sau, quẹo trái, quẹo phải, thăng, hàng. Nhìn đen nhánh kia đại kiếm, ngốc giữa không trung di chuyển, các đoàn đội thủ lĩnh, trên mặt vẻ mặt dần dần triển khai ra. Mặc dù nói, chuôi này đại kiếm bề ngoài xem ra đường nét trôi chảy, không giống những chiến hạm khác như vậy ngốc. Nhưng là thật sự điều động đến, ngược lại cũng không linh hoạt, cũng không thể như chân chính đại kiếm như vậy ngang dọc đi tới. Đã như thế, tức không tấn công từ xa năng lực, hành động lại như vậy ngốc, ngoại trừ chịu đòn, còn có thể làm cái gì đấy? Rất nhanh, các đoàn đội thành viên dồn dập lui trở lại. Tuy rằng chuôi này đại kiếm hình chiến hạm, rốt cục bay lên, thế nhưng muốn uy hiếp đến cái khác đoàn đội, những kia đã phát triển phi thường thành thục chiến hạm, cần đi đường còn quá dài. Sau đó cả ngày thời gian, Mông Na cùng nàng năm đồng bọn luân phiên ra trận. Lại như tiểu hài tử đột nhiên được một cái chơi vui đồ chơi giống như vậy, quả thực là làm không biết mệt. Nhìn Mông Na cùng mấy cái nữ hài hài lòng dáng vẻ, lại nhìn một chút cái khác các lớn đoàn đội, xem thường vẻ mặt, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Xác thực, chỉ riêng hiện nay mà nói, kiếm lớn này hình tinh không chiến hạm, hết thảy đều là như vậy đơn sơ, cùng những chiến hạm khác so ra, quả thực lại như là một cái trẻ mới sinh. Nhưng là vạn sự vạn vật đều là như vậy, mới hình thái dưới, hết thảy đều là non nớt, hết thảy đều là không đủ. Thậm chí là không đáng nhắc tới, căn bản không cái gì có thể coi nói địa phương. Thế nhưng, ở Sở Hành Vân trong mắt, cái khác những chiến hạm kia, bất quá là đem quá khứ ngàn tỷ năm đến, thu dọn ra tri thức, tiến hành hợp lý tổ hợp làm bộ. Chế tạo ra chiến hạm, tuy rằng bề ngoài xem ra mỗi người có đặc điểm, thế nhưng sự thực ở bên trong tất cả đều là đại khái giống nhau. Phóng tầm mắt toàn bộ nghỉ ngơi khu, cái khác các lớn đoàn đội, kỳ thực chỉ là ở lắp ráp mà thôi, chân chính ở thiết kế cùng sáng tạo, cũng chỉ có Mông Na, cùng với nàng cái này tiểu đoàn đội mà thôi. Mông Na thiết kế bộ kia hệ thống động lực, ở nàng trước, cũng không có như vậy một bộ hệ thống động lực, tuy rằng nàng cũng hấp thu kinh nghiệm của tiền nhân, thế nhưng là ở đây cơ sở trên sửa cũ thành mới, sáng tạo ra thích hợp bẹp hình không gian hệ thống động lực. Phải biết, mỗi cái chiến hạm đều là có hệ thống động lực. Mà những chiến hạm khác hệ thống động lực cũng không phải bẹp, mà là hình cầu, này liền nhất định, chiến hạm tất nhiên là lại cao lại hậu, không phải vậy căn bản không chứa nổi khổng lồ như thế động lực trang bị. Mà Mông Na thiết kế động lực trang bị, tuy rằng kỳ thực cũng không phải bẹp, mà là một cái hình chữ nhật cấu kiện, thế nhưng đem đẩy ngã, cái đó độ dày cũng không cao, hoàn toàn có thể bò vào đại kiếm hình chiến hạm khoang bên trong. Tuy rằng chỉ là hình dạng trên thay đổi, kỳ thực kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, chỉ cần chịu tốn đi làm, tập trung vào đầy đủ thời gian, tinh lực, kiên trì, hầu như hết thảy đoàn đội, đều có thể hoàn thành. Nhưng là loại này đổi mới nhìn như đơn giản, thế nhưng cần tập trung vào tâm huyết cùng tinh lực, nhưng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Rất nhiều chuyện đều là như vậy, nhìn như đơn giản, chỉ cần chịu để tâm đi làm, đại đa số người đều có thể làm được. Nhưng là trên thực tế, chân chính đi làm, đồng thời làm thành công người, nhưng chung quy chỉ có này mấy số ít mấy người, mà mấy người này, không nghi ngờ chút nào, đều sắp trở thành đương đại lớn hào. Ăn được khổ, chịu được nhàm chán, mấy chục năm như một ngày kiên trì giấc mộng của chính mình, ai cũng có thể thành công. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Mông Na cùng nàng năm đồng bọn, không ngừng kiểm tra cùng thay đổi đại kiếm. Tuy rằng mỗi lần cải biến, đều là từng giọt nhỏ, hiệu quả cũng không phải lập tức rõ ràng, thế nhưng chỉ cần duy trì loại này kiên trì, duy trì loại này bền lòng, một ngày nào đó, kiếm lớn này hình lôi thần chiến hạm, tất sắp trở thành mạnh nhất tinh không chiến hạm một trong, thậm chí không cần một trong. Trong nháy mắt, lôi thần thi đấu đã đến giờ. Một buổi sáng sớm, Mông Na cùng nàng năm đồng bọn, liền một mặt tiểu tụy tụ tập ở tu sửa khu, mờ mịt nhìn đen nhánh kia đại kiếm, trên mặt vẻ mặt, nhưng tất cả đều là đau khổ. Giờ cho tới bây giờ, các nàng đã thực hiện năm đó lý tưởng, thành công kiến tạo ra đại kiếm hình lôi thần chiến hạm. Nhưng là làm lôi thần thi đấu thật sự đến giờ, các nàng mới bỗng nhiên ý thức được, dựa vào như vậy một chiếc chiến hạm, muốn đoạt được hạng nhất, chuyện này quả là thiên phương dạ đàm. Tức không có tấn công từ xa năng lực, hành động lại chậm chậm ngốc, chiến hạm như vậy, phải như thế nào đi cùng những kia phát triển mấy chục triệu năm, khắp mọi mặt đều vô cùng thành thục chiến hạm chống lại. Nếu như nói, chỉ là năm nay không sánh được, nay vấn đề còn không lớn, chỉ cần có hy vọng, các nàng thì sẽ không tuyệt vọng, nhất định sẽ cắn răng, tiếp tục cố gắng xuống. Nhưng là trên thực tế, không chỉ là năm nay, liền các nàng mình, cũng không biết muốn lúc nào, mới có thể dựa vào đại kiếm hình lôi thần chiến hạm, đi đánh bại những kia đối thủ mạnh mẽ. Nhìn sáu cái nữ hài tuyệt vọng dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi lắc đầu nói, kỳ thực, các ngươi không cần như vậy, các ngươi có thể thử suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi không nghiên cứu kiếm lớn này hình tinh không chiến hạm, mà là giống như những người khác, liền có cơ hội chiến thắng bọn họ sao? Chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Mông Na mấy người kiên quyết lắc lắc đầu. Cái khác đoàn đội, đều là thiên tài tập hợp, hơn nữa có tập đoàn tài chính lớn tài trợ. Nếu như các nàng không nghiên cứu đại kiếm, mà là cùng cái khác đoàn đội như thế, đi nghiên cứu thường quy chiến hạm, kết quả kia có thể tưởng tượng được, khẳng định là bị thuấn sát kết quả. So với người, các nàng tổng cộng mới 6 người mà thôi, mà cái khác đoàn đội, hơi một tí hơn 100 người. Thậm chí là hơn ngàn người. So với tài hoa, cái khác đoàn đội, tùy tiện bắt tới một cái, đều là thiên tài cấp tồn tại, mà các nàng. Tuy rằng không ngu ngốc, nhưng cũng chỉ là bên trong người chi tư mà thôi. So với tài chính, các nàng căn bản không tiền gì, chỉ có thể dùng học viện cung cấp miễn phí tài nguyên, mình đi nghiên cứu cùng chế tạo. Mà những kia đỉnh cấp đoàn đội, muốn người có người, muốn tài hoa có tài hoa, muốn tài chính có tài chính, lấy cái gì cùng nhân ra so với... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn mấy cái nữ hài bừng tỉnh vẻ mặt, Sở Hành Vân nói, không sai, sự thực đã là như thế. Bất luận các ngươi làm thế nào, chỉ cần bằng mượn các ngươi sức mạnh của chính mình, đều là không cách nào đánh bại bọn họ. Nghe Sở Hành Vân, tuy rằng trong lòng không muốn, thế nhưng Mông Na cùng nàng năm đồng bọn, nhưng chỉ có thể gật đầu. Tuy rằng các nàng có thể kiên trì cái cổ khổ chống đỡ, phản bác Sở Hành Vân, thế nhưng mình lừa gạt không được mình, các nàng đều biết, Sở Hành Vân nói là đúng. Nhìn mấy người khuất nhục mà lại không cam lòng dáng vẻ, Sở Hành Vân mỉm cười nói, bất quá, nếu như đổi một góc độ xem, kỳ thực, các ngươi đã chiến thắng bọn họ, nha. Nghe được Sở Hành Vân, sáu cái nữ hài nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Đối mặt sáu cái nữ hài nhìn kỹ, Sở Hành Vân nói, tinh không chiến hạm phát triển, là không có cực hạn, ta

đều là chúng ta cái này đoàn đội, không có bất kỳ người nào có thể ngự trị ở đoàn đội bên trên. Đùng đùng đùng. Nghe được Mông Na, Sở Hành Vân mỉm cười quay nổi lên lòng bàn tay, sau đó, Mông Na năm đồng bọn cũng đều dồn dập giơ lên hai tay, nhiệt liệt vì là Mông Na một lời nói mà vỗ tay chào. Nhìn Mông Na, Sở Hành Vân nói, thế mới đúng chứ, nếu không là các ngươi trước tiên kiến tạo nổi lên chiếc chiến hạm này, lẽ nào ta có thể quay về không khí, mấy đao khắc ra một chiếc chiến hạm sao? Gật gật đầu, Mông Na mỉm cười gật đầu nói, đúng đấy, ta cũng chỉ là chỉ có ý nghĩ mà thôi, nếu không là ta năm đồng bọn hỗ trợ, ý tưởng kia trước sau chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Sâu sắc nhìn Mông Na năm đồng bọn, Sở Hành Vân nói, Mông Na có tốt sáng tạo cùng ý nghĩ, thế nhưng chỉ có những này là vô dụng, bất quá là lâu đài trên không mà thôi. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc lên, nghiêm túc nói, nếu không là các ngươi năm người, làm đến nơi đến chốn, không chối từ gian lao đem ý nghĩ của nàng thực hiện, tất cả những thứ này đều sẽ không xuất hiện. Kiêu ngạo ngẩng đầu lên, Mông Na nói, ngươi có thể không nên xem thường ta này năm cái tỉ muội, các nàng tuy rằng không phải thiên tài gì, thành tích tổng hợp cũng rất bình thường, nhưng là các nàng mỗi người đều tinh thông một hạng hạt nhân kỹ thuật. Trong khi nói chuyện, Mông Na từng cái vì là Sở Hành Vân làm giới thiệu. Này năm cái nữ hài là Mông Na dùng tiền mua được, xem như là Mông Na nô bộc. Lôi thần thế giới thường thường có các tộc chiến hạm ngừng, cần đại lượng lôi thần tộc con dân làm thuyền viên trợ giúp bọn họ sửa chữa cùng lái xe lôi thần chiến hạm, thậm chí có yêu cầu giờ còn cần vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Lôi thần tộc chiến sĩ tử thương lớn vô cùng, vô biên tinh hải bên trong hàng năm đều có hàng trăm triệu lôi thần tộc chiến sĩ chết trận ở tinh không phía trên chiến trường. Bởi vậy, lôi thần tộc cô nhi là phi thường nhiều, vô lực mưu sinh bên dưới, chỉ có thể bán mình làm nô, lấy duy trì sinh mệnh. Mông Na gia cảnh tuy rằng chỉ là bình thường, thế nhưng không nên quên, nàng nhưng là thi đậu lôi thần học viện thiên tài. Tiến vào lôi thần học viện sau, hàng năm đều sẽ phân phát rất giúp đỡ nhiều học kim cùng học bổng. Đừng xem Mông Na xem ra vâng vâng nặc nặc, một bộ bé gái dáng vẻ, nhưng là trên thực tế nàng hàng năm có thể đều là, có thể lấy cơ sở học bổng chủ. Mặc dù nói, lấy Mông Na thiên phú cùng tài hoa, còn chưa đủ tư cách gia nhập những kia đỉnh cấp đoàn đội, thế nhưng có thể tự kiến đoàn đội, liền đủ để chứng minh nàng ghê gớm. Tuy rằng cùng những kia đỉnh cấp thiên tài không cách nào so sánh được, hàng năm có thể lĩnh đến, cũng chỉ là trụ cột nhất học bổng. Nhưng mặc dù là trụ cột nhất học bổng, đối với bình dân bách tính tới nói, cũng đã là con số trên trời, mua mấy cái nô bộc, vậy tuyệt đối là chút lòng thành. Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, Mông Na một vừa giới thiệu này năm cái nữ hài. Lúc đó mua này năm cái nữ hài thời điểm, Mông Na mục tiêu liền rất rõ ràng, chính là muốn tìm năm cái nguyện ý cùng nàng đồng thời nỗ lực giúp đỡ, cộng đồng kiến tạo lên một chiếc đại kiếm hình lôi thần chiến hạm. Bởi vậy, năm cái nữ hài tên, tự nhiên cũng là đơn giản, từ kiếm nhất đến kiếm ngũ, đơn giản sáng tỏ. Cho tới này năm cái nữ hài nguyên bản tên, vẫn như cũ bảo lưu, chỉ có điều, công tác thời điểm, chỉ hô cái đó công tên, mà sẽ không xưng hô tên của các nàng. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, được rồi, khách sáo khách tới bộ đi, đã không có ý nghĩa, nói chung. Này chiếc đại kiếm, ở đây mỗi người, đều là có công phiền. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, bất quá. Chúng ta nhất định phải rõ ràng, tuy rằng các ngươi làm được tiền nhân không có thể làm đến sự tình, nhưng cũng không là nói, các ngươi có bao nhiêu tài hoa, bao nhiêu ghê gớm, các ngươi trên thân thể, quý giá nhất phẩm chất, là khắc khổ chịu đựng phiền, là nghị lực cùng kiên trì. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đại kiếm kêu gào, mỉm cười nói, tuy rằng hắn hiện tại còn rất non nớt, rất không hoàn mỹ, nhưng là chỉ cần chúng ta không ngừng cải tiến xuống, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm. Lẽ nào hắn sẽ vĩnh viễn non nớt, vĩnh viễn cũng không cách nào cường tráng lên sao? Nghe Sở Hành Vân, 6 cái nữ hài dần dần sáng lên con mắt. Đúng đấy, liền giống với một cái trẻ mới sinh như thế nào đi nữa gầy yếu, đều là không có vấn đề. Chỉ cần cho đủ hắn thời gian, để hắn từng bước một trưởng thành, chung quy sẽ trở thành một đỉnh thiên lập địa tốt đẹp thanh niên. Dùng sức gật gật đầu, Mông Na nói, đa tạ ngươi khai đạo, chúng ta sẽ không lại nản lòng thất vọng rồi, coi như năm nay không lấy được hạng nhất thì lại làm sao? Mặc dù vĩnh viễn cũng không lấy được hạng nhất thì lại làm sao? Bất kể nói thế nào, chúng ta dù sao vì là... Vân vân. Đột nhiên nhíu mày, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, là ai với các ngươi nói, năm nay chúng ta không lấy được hạng nhất? À... Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Mông Na há miệng, chỉ vào đen nhánh kia đại kiếm nói, liền trạng thái này, chúng ta dựa vào cái gì nắm hạng nhất à? Bất kể nói thế nào, này dù sao chỉ là một cái thô thành phẩm mà thôi. Cười ngạo nghễ, Sở Hành Vân nói, nếu như không thể nắm hạng nhất, vậy ta trước bận bịu một trận lại tính là gì? Nếu như không thể nắm hạng nhất, ta cần gì phải làm điều thừa? Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, được rồi, dư thừa ta cũng không nói, đến thời điểm các ngươi nhìn là được rồi, bảo đảm để cho các ngươi giật nảy cả mình. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân xốc lên đại kiếm khoang cái, móc ra một loạt kim loại cấu kiện, nhanh chóng lắp ráp lên. Nhìn này một loạt kim loại cấu kiện, Mông Na chỉ hơi hơi vừa nhìn, liền phán đoán đi ra, những kim loại này xây dựng là dùng để điều khiển cùng điều động chuẩn chiếc chiến hạm. Nhìn một chút Mông Na kinh ngạc dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, tuy rằng không muốn nói, nhưng trên thực tế, ở các ngươi nằm trong tay người, kiếm lớn này uy lực, liền 1/10, đều không có phát huy được. Nhíu nhíu mày, Mông Na nói, làm sao sẽ? Chiến hạm này nhưng là chúng ta thiết kế, ta không dám nói chúng ta đã phát huy hết thảy tiềm lực, thế nhưng... Nói được nửa câu, Mông Na đột nhiên ngừng lại, một mặt không thể tin tưởng hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, tuy rằng chuẩn chiếc đại kiếm là các ngươi thiết kế, nhưng là toàn bộ động lực bộ phận, các ngươi nhưng chỉ dùng 1/5 à. Khổ gật đầu cười, Mông Na nói, đúng đấy, chúng ta đều quên, này chiếc đại kiếm bên trong, chứa nhưng là ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Mông Na tiếp tục nói, chúng ta chỉ theo bản năng. Dựa theo nguyên bản thiết kế, vận dụng hỏa lực từ trận năng lượng, cái khác tứ hệ năng lượng, căn bản cũng không có thôi thúc. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không chỉ như vậy, người không nên quên, ngũ hành trong lúc đó, là tương sinh tương khắc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Sở Hành Vân tiếp tục nói, ngũ hành tuần hoàn bên dưới, có thể hình thành ngũ hành qua lượt, chuẩn chuôi đại kiếm động lực, đem trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp đôi. T. Nghe được Sở Hành Vân, Mông Na cùng nàng 5 người đồng bạn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên tử trận pháp tổng cộng có 5 tôn, chia ra làm kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành năng lượng. Chỉ vận dụng một cái từ trận, sức mạnh tự nhiên là 1, nếu như 5 trận cùng mở, tự nhiên chính là 5. Một khi dựa theo ngũ hành tương sinh, hình thành tuần hoàn, động lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp đôi, này 5 liền đã biến thành 10. Bởi vậy nói đến, các nàng vẫn đúng là chỉ phát huy ra này chiếc lớn kiếm thập phần có một uy lực. Nhìn 6 cái nữ hài trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Sở Hành Vân há miệng, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cũng không hề nói gì. Gấp 10 lần cũng đã đem các nàng kinh thành như vậy, này kế tiếp, vẫn là không nói tuyệt vời. Phải biết, ngũ hành không chỉ có tương sinh, hơn nữa còn sẽ tương khắc. Một khi nghịch chuyển ngũ hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp sẽ tiến vào bạo trận trạng thái. Cái đó động lực sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Bất quá trạng thái như thế này là không thể duy trì quá lâu. Hơn nữa này nguyên tử trận pháp bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Lùi 10.000 bộ nói, coi như vận may đủ tốt, từ đầu đến cuối không có bạo trận, bừa bãi tàn phá năng lượng, cũng sẽ đối với tử trận tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn hại, chỉ có thể kéo dài một tiểu đoạn thời gian, toàn bộ nguyên tử trận pháp thì sẽ triệt để bại liệt. Mặc dù nói, giờ cho tới bây giờ, chuôi này đại kiếm công năng còn rất đơn giản, công kích hình thức cũng rất đơn điệu, thế nhưng dựa vào mạnh mẽ động lực, thu được bản giới giải thi đấu hạng nhất, vẫn có hy vọng. Nhìn vẻ mặt tự tin Sở Hành Vân, Mông Na nói, chỉ có ngươi mới biết nên làm gì thao tác này ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, vì lẽ đó. Kế tiếp thi đấu, xem ra chỉ có thể do ngươi tự mình lái xe. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không không không. Chiến hạm kiến tạo lên, không phải là do một người điều động, ta đã an bài xong người lái xe. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân một vẫy tay một cái, thả ra con rán. Cảm nhận được không gian năng lượng gợn sóng, vừa vặn ăn no nê một trận, chính đang trong không gian thứ nguyên ngã đầu ngủ nhiều Phỉ Liêm Đế Tôn, đột nhiên mở mắt ra, hướng chu vi nhìn sang. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân duỗi ra chân, đá đá Phỉ Liêm Đế Tôn nói, làm sao từng ngày chỉ có biết ăn thôi cùng ngủ, ta để ngươi ký ức đồ vật, ngươi đều nhớ kỹ sao? Chờ mình một cái từ trên mặt đất bò lên. Con rán lau lau khóe miệng chảy ra ngụm nước, cười hắc hắc nói, yên tâm đi đại vương, ta cũng đã nhớ rồi, bảo đảm không làm lỡ chuyện của ngài. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, ít nói nhảm, hiện tại, ngươi lập tức điều động này chiếc đại kiếm, tìm một cái yên lặng nơi, cho ta thao luyện ra, chờ quen thuộc sau khi, lại trở về tập hợp. Được rồi, gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn đối mặt Sở Hành Vân giờ, có thể tuyệt đối không dám cợt nhả, lập tức liền hành chuyển động. Ở Mông Na nhìn kỹ, này Phỉ Liêm Đế Tôn thân thể loáng một cái, trong nháy mắt chia thành 5 phần, phân biệt hóa thân thành thanh hoàng xích trắng đen, 5 bóng người, không sai. Này chính là Phỉ Liêm Đế Tôn ngũ hành hóa thân. Ngũ hành hóa thân, vậy cũng là nhất kiếp Đế Tôn đặc biệt năng lực, thấp hơn nhất kiếp Đế Tôn, đó là dù như thế nào, cũng không thể hóa ra ngũ hành hóa thân. Quá khứ hơn 100 năm đến, Phỉ Liêm Đế Tôn chính là dựa vào ngũ hành hóa thân,

kịch liệt gảy hai lần sau, như một đống rách nát giống như vậy, chồng ở trên mặt đất, không nhích động chút nào. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá, vào giờ phút này, Sở Hành Vân có thể không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bất luận cuộc tranh tài này là thắng là bại, cũng đã không đáng kể, then chốt là. Hắn nhất định phải nhân cơ hội, nhìn cái khác lôi thần chiến hạm tính năng cùng đặc điểm, lấy vì tương lai làm chuẩn bị. Những chiến hạm này bên trên đều lắp đặt ít nhất 2 môn, nhiều chọn 5, 6 cửa, thậm chí 7, 8 cửa lôi thần pháo. Cái gọi là lôi thần pháo, chính là lấy lôi hỏa là bản nguyên, ngưng tụ làm một buộc khủng bố lôi hỏa thần quang. Một khi phóng ra, này lôi thần chạy nòng pháo bên trong, thì sẽ phun ra một đạo màu đỏ thắm, chen lẫn ánh chớp rừng rực cột sáng. Một khi bắn trúng mục tiêu, này lôi thần pháo uy lực thì sẽ trong nháy mắt bộc phát ra, hình thành một đạo kịch liệt, chen lẫn lôi điện chi lực hỏa diễm sóng trùng kích. Tuy rằng chỉ là loại nhỏ lôi thần pháo, thế nhưng để Sở Hành Vân kinh hãi chính là, cái đó uy lực to lớn, dĩ nhiên đủ để hư hao Cửu Văn Hoàng khí cấp, đại kiếm vảy giáp. Phải biết, lúc này mới chỉ là loại nhỏ lôi thần pháo mà thôi, cái đó pháo quản độ dài, chỉ có 2, 3 mét, nòng pháo đường kính, cũng chỉ có khoảng 10 cm. Còn chân chính lôi thần pháo, độ dài có thể đạt tới 2, 300 mét, nòng pháo đường kính hơn 10 mét, một pháo bên dưới, có người nói có thể bắn thủng một viên tiểu hành tinh. Hơn nữa, nhất làm cho Sở Hành Vân cảm thấy không nói gì chính là, này lôi thần pháo hầu như là lấy ánh sáng tốc đi tới, nã pháo trong nháy mắt, hầu như chính là bị trong số mệnh trong nháy mắt, căn bản là không thể nào tránh né. Trừ phi trước đó phán đoán ra được, trước giờ tiến hành rồi lẩn tránh, bằng không. Lôi thần pháo một khi nổ súng, liền nhất định sẽ trong số mệnh nhắm vào vị trí. Kịch liệt trong tiếng nổ, giữa bầu trời chiến đấu dị thường kịch liệt, dày đặc lửa đạn bên trong, bởi hết thảy chiến hạm cũng không thể rời đi thi đấu khu vực, vì lẽ đó lẩn tránh độ khả thi vô hạn hạ thấp. Nói đến chậm, nhưng là trên thực tế, từ khai chiến đến kết thúc, tổng cộng chỉ dùng một khắc chồng thời gian. Tổng cộng 10 chiếc lôi thần chiến hạm, đến cuối cùng, chỉ còn dư lại 3 chiếc lôi thần chiến hạm, cả người bốc khói, trôi nổi ở giữa không trung. Mỗi tiểu tổ tổng cộng 10 chiếc chiến hạm tham gia thi đấu. Làm thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng 3 chiếc thời điểm, thi đấu cũng đã kết thúc, không cần tiếp tục công kích xuống. Bởi vậy, 3 chiếc chiến hạm tương ứng đoàn đội thành viên, dồn dập thả xuống linh thức phóng to trang bị, hoan hô nhảy nhót lẫn nhau vỗ tay, ôm ấp, quả thực hài lòng không được. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo đen xì xì cái bóng, lặng yên không một tiếng động điều chỉnh góc độ, sau một khắc. Một đạo rừng rực hỏa diễm thúc đẩy dưới, một vệt bóng đen phóng lên trời, nghe được này thê thảm tiếng xé gió, trong khoảng thời gian ngắn. Ba cái chính đang hoan hô chúc mừng đoàn đội, ngạc nhiên quay đầu đi, hướng nơi so tài nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, một chiếc đen xì xì, cả người khói đen bốc lên, quanh thân giáp mảnh loang lổ tinh không chiến hạm, tự trên mặt đất bay lên trời, loạn choạng, hướng về giữa không trung. Này ba vị trôi nổi chiến hạm bên trong một chiếc, một con đâm đến. Không tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, này chiếc chiến hạm tương ứng đoàn đội, đột nhiên chen chúc hướng linh thức phóng to trang bị vọt tới. Dù như thế nào, bọn họ nhất định phải ở chiến hạm bị va trúng trước, điều khiển chiến hạm tiến hành tránh né, chỉ cần tách ra này va chạm, liền có thể thay đổi nòng pháo, một pháo đem đánh nổ. Đáng tiếc chính là, vừa nãy đến thăm hài lòng chúc mừng, hiện tại lại nghĩ đi thao tác, đã quá muộn quá muộn. Mặc dù đối phương đoàn đội thành viên, vẫn là trước tiên chạy về linh thức phóng to trang bị trước, đồng thời liên thông chiến hạm. Thậm chí, chiến hạm đã đang chậm chậm chuyển hướng, dự định tiến hành lẩn tránh. Thế nhưng thời gian dài như vậy, đại kiếm coi như lại chậm, cũng không thể còn cản không tới. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ, đen kịt đại kiếm trong nháy mắt đánh vào này chiếc chiến hạm động lực khoang vị trí, sắc bén mũi kiếm trong nháy mắt phá tan rồi chiến hạm giáp xác, đâm thật sâu vào này chiếc chiến hạm động lực trong khoang. Động lực từ trận bị va, đối phương trên chiến hạm nhất thời ánh lửa lóng lánh, khói đặc cuồn cuộn, kịch liệt tiếng nổ vang rền, tiếng nổ mạnh, không ngừng tiếng vang lên. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, này chiếc chiến hạm xoay một vòng, hướng trên mặt đất đánh rơi xuống. Ầm ầm. Rốt cục, tầng tầng đánh rơi trên mặt đất sau khi, này chiếc chiến hạm trong nháy mắt liền xuất vụn vặt, các loại mảnh kim loại càng là bay đâu đâu cũng có. Cong cong cong. Đại diện cho thi đấu kết thúc kim la thanh âm, liên tiếp tiếng vang lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Mông Na cùng nàng năm đồng bọn đầu tiên là sững sờ, lập tức điên cuồng hoan hô thước nhảy lên. Mà đối lập, đối phương đoàn đội nhưng điên cuồng hướng ghế trọng tài chạy tới, quay về ghế trọng tài, điên cuồng kêu la. Rất hiển nhiên, tại bọn họ xem ra, thi đấu đã kết thúc, sân bãi trên chỉ còn dư lại 3 chiếc chiến hạm, đại kiếm đoàn rõ ràng là đang chơi xấu ra, nếu không là dựa vào đánh lén, này rách rách dưới đại kiếm, làm sao có khả năng va trúng người. Đáng tiếc chính là, tuy rằng cũng rất thương hại đối phương,